Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, chương 336, tiến về Đông Doanh. Quyền Si trốn, Phong Vân đuổi. Đối với loại này ăn người quái vật, vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Cùng lúc đó, Tiệt Tâm thì mang theo Vô Thần Tuyệt Cung cao thủ đánh lén Hoàng Cung, ép buộc Võ Xương Hoàng Đế. Tin tức theo Hoàng Thành truyền ra, toàn bộ Trung Nguyên Võ Lâm lập tức phát sinh một trận động đất. Thiên Hạ Hội, Hùng Bá chậm chạp không thấy Trịnh Kiện trở về. Trái lo phải nghĩ phía dưới, quyết định xuất lĩnh Thiên Hạ Hội tinh nhuệ cùng với thập đại môn phái trưởng môn xuất chinh, muốn cứu trở về Võ Xương Hoàng Đế. Làm Hùng Bá một đường đuổi theo ra Sơn Hải Quan, đi tới biển cả bên cạnh lúc, liền nhìn xem Phong Vân hai người chính lực bất tòng tâm. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Nhiếp Phong nhìn xem Hùng Bá, vẫn là gọi tiếng sư phụ. Hùng Bá nghe vậy, lập tức tuổi già an lòng, nhìn hướng Nhiếp Phong ánh mắt hòa hoãn rất nhiều. Cái này đều bao nhiêu năm, Nhiếp Phong cuối cùng chịu một lần nữa để hắn sư phụ. Lão phu nhận được tin tức, có người cướp đi đương kim bệ hạ, đặc biệt xuất lĩnh Thiên Hạ Hội cao thủ trước đến truy kích, đuổi tới nơi này manh mối liền gãy. Phong nhi ngươi cùng Bộ Kinh Vân tại cái này lại là vì sao? Bộ Kinh Vân nghe vậy, thần sắc có chút thay đổi, nhưng như cũ trầm mặc không nói. Nhiếp Phong đáp, ta cùng Vân sư huynh tại truy sát một cái sẽ ăn người người. Người này trí lực rất thấp, nhưng võ công rất cao, cũng là đuổi tới nơi này manh mối liền gãy. Chấm ngoặc kép, ăn người. Hùng Bá cùng người khác trưởng môn lập tức kinh hãi. Ta tận mắt nhìn thấy, người kia dài đến miệng đầy dày đặc răng nanh, giống như địa ngục yêu quỷ, bắt lấy bách tính liền há miệng cắn xé. Chấm ngoặc kép, thập đại môn phái trưởng môn lập tức tất cả đều biến sắc. Bọn hắn cũng đều không phải không từng thấy máu người, nhưng lại còn là lần đầu nghe nói loại này ăn sống người người. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn nôn. Cẩu Đông Hy càng là cảm giác bắp chân đều có chút run rẩy. Ta biết là ai. Chấm ngoặc kép, Hùng Bá sau lưng, Phá Quân bỗng nhiên nói. Ta trước đây tại Đông Doanh ở qua, biết rõ Tuyệt Vô Thần đã từng nuôi qua một cái ăn người người. Phàm là có đắc tội hắn, đều bị Tuyệt Vô Thần chộp tới đút người kia. Lâu ngày, người kia cũng chỉ ăn người, lại không ăn cái khác. Xem ra, lần này còn là Vô Thần Tuyệt Cung trong bóng tối mưu đồ. Chấm ngoặc kép, như vậy ác quỷ, nhất định phải chém. Lại là một đạo chậm rãi âm thanh truyền đến, như thế bá khí lời nói, nghe tới nhưng không một chút nào bá khí. Tất cả mọi người không cần nhìn, liền biết hẳn là vô danh. Dù sao, đều chúng vốn là nói như vậy, cũng liền cái này ra hỏa một cái. Người tới một thân áo bào xám, không phải vô danh là ai? Đã như vậy, vậy ta chờ liền tiến về Đông Doanh, triệt để diệt Vô Thần Tuyệt Cung, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hùng Bá bá khí bắn ra bốn phía nói. Giờ khắc này, hắn phảng phất khôi phục đã từng hùng phong. Không cần, liền do Phá Quân dẫn đường, ta cùng Phong Vân tiến về là đủ. Hùng phó bang chủ, Trung Nguyên Võ Lâm còn cần ngươi cùng Thiên Hạ Hội quần hào tọa trấn, để tránh sinh loạn. Chấm ngoặc kép, vô danh vẫn như cũ chậm rãi nói. Hùng Bá nghe vậy, trầm ngâm một chút. Vô danh tiền bối lời nói cũng có đạo lý. Bất quá, liền các ngươi bốn người đi, khó tránh quá mức đơn bạc, không bằng lão phu cùng các ngươi cùng đi. Thiên Hạ Hội có vi phá thiên tại, nên không đến mức sai lầm. Vô danh lắc đầu, cũng là bởi vì vi phá thiên tại, mới cần ngươi Hùng Bá tại. Ta nhìn không thấu người kia, luôn cảm thấy không thể quá mức tín nhiệm hắn. Chậm rãi giọng nói nghe Phá Quân đều nhanh tự sát. Chỉ thấy quát, đừng nói nhảm, Hùng Bá, ngươi liền nghe vô danh. Lại để cho vô danh như thế tiếp tục trì hoãn, Hoàng đế xương sợ rằng đều được đút cho quái vật kia. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Hùng Bá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a. Cái kia vô danh các ngươi bảo trọng. Nhiếp Phong, ngươi qua đây, sư phụ có chuyện cùng ngươi nói. Hùng Bá bất đắc dĩ nói. Nhiếp Phong nghi ngờ đi theo Hùng Bá đi ra mấy bước. Hùng Bá thấp giọng nói: "Phong Nhi, lần này đi nhất định phải bảo trọng tính mệnh. Ngươi nếu là ra sơ suất, U Nhược sẽ hận chết lão phu." Chấm ngoặc kép, Nhiếp Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có nghe hay không? Hùng Bá sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Nhiếp Phong tranh thủ thời gian gật gật đầu. Vô Danh, Phá Quân đều là cường giả. Nghe vào trong tai, trong lòng cười thầm không thôi. Bộ Kinh Vân thì là trong lòng ám lỏng. Hắn còn tưởng rằng Hùng Bá lại nghĩ đến cái gì chủ ý xấu đâu. Nguyên lai là cái này. Xem ra, Hùng Bá thật không đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Bộ Kinh Vân trong lòng nói thầm. Lập tức, Vô Danh, Phá Quân, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân bốn người đáp lấy một chiếc thuyền. Lái vào mênh mông sóng gió bên trong. Hướng về Đông Doanh mà đi. Thiên Hạ Hội, Từ Phúc buồn bực ngán ngẩm ngồi tại cho hắn chuyên môn xây trưởng lão đường bên trong. Thật nhàm chán a, bang chủ ngươi không có ở đây thời gian. Ta đều nhanh nhàm chán chết rồi. Ngươi đến cùng lúc nào trở về a? Chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Từ Phúc trước người. Lạc Tiên, ngươi tới làm gì? Từ Phúc nhìn trước mắt nữ tử, ngạc nhiên nói. Môn chủ, ngài rời đi Thiên Môn lâu như vậy, không quay về nhìn xem sao? Người tới rõ ràng là thần mẫu Lạc Tiên. Nàng cũng là Thiên Môn bên trong duy nhất biết rõ Từ Phúc chân dung người. Cho tới nay, đều là nàng tại giúp Từ Phúc xử lý Thiên Môn công việc. Trở về làm gì? Có ngươi tại, yo, bản tọa yên tâm, yo, nơi đây vui, yo, không nghĩ thục cũng, chấm ngoặc kép. Từ Phúc gật gù đắc ý, thuận miệng tới câu freestyle. Thần mẫu Lạc Tiên lập tức ngạc nhiên. Môn chủ đây là, thật vất vả, Lạc Tiên mới kiềm chế lại không được chập trùng bảo bảo kho lúa. Trầm giọng nói, đệ tử biết rõ, môn chủ, dựa theo yêu cầu của ngài, đã đem Đoạn Lãng thu nạp vào bên trong Thiên Môn. Bất quá, người này dã tâm không nhỏ. Đệ tử sợ ép không được hắn. Yên tâm, hắn muốn làm sao giày vò đều tùy hắn đi. Dù là đem Thiên Môn hủy đi cũng không đáng kể. Từ Phúc không một chút nào quan tâm. Hôm sau, Từ Phúc lại tại tỉ mỉ cắt sửa tam phân võ đài, băng chủ tốt thời điểm. Hắn đột nhiên có cảm giác nhìn hướng hư không. Chợt, hư không đã nứt ra một đường vết rách. Trịnh Kiện từ trong đó chậm rãi mà ra. Từ Phúc nhất thời liền đem trong tay kiếm vớt. Vội vàng tiến lên nói, bang chủ, ngài có thể tính trở về. Chấm ngoặc kép, âm thanh bi thương, cảm động lòng người. Trịnh Kiện cảm nhận được Từ Phúc xác thực xuất phát từ chân tâm về sau. Cũng là có chút không nghĩ ra, không phải đã nói cùng một chỗ dạo chơi nhân gian sao? Không phải đã nói lẫn nhau bão tố diễn kỹ sao? Làm sao ngươi Từ Phúc đột nhiên cứ như vậy? Còn có. Ta đi thời gian dài như vậy, ngươi làm sao còn tại cắt băng chủ tốt a? Hắn chợt phát hiện có chút đoán không được Từ Phúc ý nghĩ. Từ Phúc chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói, băng chủ không tốt, xảy ra chuyện lớn, có người cướp đi hoàng đế. Hùng Bá mang theo Thiên Hạ Hội tinh nhuệ đuổi theo. Chấm ngoặc kép, cái gì? Trịnh Kiện lại sửng sốt, Tuyệt Vô Thần đã chết, người nào kiếp hoàng đế? Đúng lúc này, Hùng Bá âm thanh truyền đến, là Vô Thần Tuyệt Cung Dư Nghiệt. Nguyên lai là Hùng Bá dẫn người trở về. Hùng Bá, ngươi không phải dẫn người đuổi theo sao? Đuổi trở về, Từ Phúc ngạc nhiên nói. Hùng Bá lắc đầu, không phải, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân truy sát một cái ăn người quái vật. Cùng lão phu đụng phải, chúng ta mới biết được quái vật cũng là Vô Thần Tuyệt Cung. Vô Danh, Phá Quân trưởng lão mang theo Phong Vân hai người tiến về Đông Doanh. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lập tức trong lòng minh bạch mấy phần. Tuyệt Vô Thần chết rồi. Xem ra hiện tại Thiên Hoàng có chút kiềm chế không được. Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trịnh Kiện khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.